Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Vũ Vương phá trận ta. Vương Đông toàn thân xuất hiện 48.000 cái vòng xoáy, nhiễu loạn hư không, thu nạp đại ấn sụp đổ về sau hóa thành tinh thuần lực lượng. Toàn bộ tiến vào thể nội tiến hành rèn luyện, hóa thành Vương Đông tu vi. Vương Đông từ trên trời giáng xuống, một thân thương thế đã sớm khôi phục, chỉ có huyết khí trùng thiên tinh khí như yên, sinh cơ quá mênh mông, chiến ý dâng trào, ánh mắt như đao kiếm, đâm rất nhiều người căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Này về sau nơi xa hư không bên trong va chạm cũng kết thúc. Từng khỏa xích hồng mặt trời quấn quanh kim sắc tia sáng, dẫn dắt từng đạo triền núi, đại khí bàng bạc, rộng lớn uy nghiêm, đáng tiếc lại bị đánh vỡ nát. Phương viên trăm vạn dặm hư không đều bị khuếch tán lăn lộn lưu quang cùng sóng xung kích bao phủ. Lại, một đạo màu đỏ quang mang chạy trối chết, có nhàn nhạt xích kim sắc máu tươi từ giữa không trung bên trong rơi xuống, đem đại địa ném ra cái này đến cái khác hố to. Hư không bên trong có người từ cuồng phong bên trong đi tới, bên người phấp phới vô biên mãng văn, đây là Tiết Hạo Nhiên. Khóe miệng của hắn mang theo một vệt máu, rất hiển nhiên là thụ thương, nhưng hắn lấy được không có chút nào tranh cãi thắng lợi. Hiện trường đều là thiên tài cùng cường giả, từng cái thị lực kinh người, đều nhìn tinh tường. Húc Đông Thăng đánh với Tiết Hạo Nhiên một trận, tại trăm chiêu về sau bị cường thế chiến thắng, đại thần thông bị phá, Húc Đông Thăng thân thể đều vỡ nát nửa bên, mặt trăng càng lên càng cao, người bên bờ đi tán đi không sai biệt lắm, dù sao Tử Hề tiên tử thật là có quy củ người. Bọn hắn chú định không thể âu yếm, cho nên lưu tại nơi này cũng vô ích, chỉ có thể vô ích tăng bi thương. Tiếng trời các cũng là Đông Châu thần triều đỉnh tiêm tông môn, mặc dù chưa có xếp hạng thập đại, nhưng là cũng có thể sắp xếp trên 11. Mà lại nghe nói tiếng trời các đương đại các chủ cùng Đông Châu hoàng triều thần hoàng quan hệ không tệ, cho nên vị vô cùng siêu nhiên. Leo lên thuyền hoa, chân đạp tại tử khí sinh nói trên bong thuyền, có từng sợi thấm vào ruột gan linh lực thuận bàn chân liền chui đi lên. Thời khắc tưới nhuần người tâm tỳ, để cho người ta toàn thân buông lỏng, quét qua mỏi mệt, ngay cả tâm tư đều trở nên thanh thản. Lại là dùng trăm vạn năm tĩnh tâm tử mộc làm vật liệu chính luyện chế thuyền hoa. Ngày này lại các thật đúng là xa xỉ a. Vương Đông một bên tiến lên một bên chậm rãi suy tư. Tranh này phẳng là một kiện trung phẩm thiên binh, có thể công có thể thủ, nhưng độn hư không, chính là như ý cấp bậc chân nhân đều rất khó đối tạo thành tổn thương. Cô nương, Vương công tử đến. Áo xanh thị nữ đem Vương Đông dẫn trôi qua về sau liền khom người rời đi. Tử Hề giờ khắc này ở thuyền hoa lầu hai lộ thiên bong tàu phía trên. Thuyền hoa đã đến đại giang trung ương. Khói trên sông mênh mông, mây khói bao phủ, trời nước một màu, hạo nguyệt như bàn đã đến thiên địa trung ương, lượt vẩy thanh huy, mù mịt yên vũ, bong tàu bên trên có đạo đạo dây lụa màn theo gió chập chờn. Hơi nước bên trong một cái khí chất linh hoạt kỳ ảo yêu nhã nữ tử hướng về phía Vương Đông chậm rãi cong xuống, tiểu nữ tử Tử Hề, gặp qua Vương Đông công tử. Bạch hổ tử chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiếu nữ tư thái chậm rãi uyển chuyển, như là duyên dáng yêu kiều không cốc u lan. Mặc dù trước sau lồi lõm linh lung thân thể mềm mại có khác một loại sức hấp dẫn, nhưng lại cũng không mị tục, ngược lại để cho người ta sinh ra một loại nhàn nhạt trang trọng cảm giác. Không thể đường đột, nàng mặc một thân màu tím nhạt thanh lịch váy dài, cùng Vương Đông ngày kế tiếp trang phục ngược lại là rất xứng đôi. Một đầu mây đen đồng dạng tóc dài nhu thuận rủ xuống đến trên chân ngọc. nàng lụa mỏng che mặt cũng không gặp mặt cho, nhưng là một đôi thu thủy thần mâu lại phá lệ sáng tỏ. Tựa hồ nói bậy, lóe ra ánh sao lấp lánh thu thủy liễm diễm bao hàm vô tận cảm xúc. Tựa hồ bị nàng nhìn một chút chính là vô thượng vinh quang. Gặp qua Tử Hề cô nương, Vương Đông thoải mái hoàn lễ, mang trên mặt mỉm cười ánh mắt tinh khiết thanh tịnh. Hắn đối mỹ nhân chỉ là thưởng thức, không có những người khác cái chủng loại kia cực nóng cùng có mưu đồ khác. Vô cùng sạch sẽ, Tử Hề có vẻ hơi kinh ngạc, bất quá chợt liền bình thường trở lại. Chỉ là đối vị này gần đây xuất hiện lại chú định tỏa hào quang rực rỡ tuổi trẻ kiêu tử đánh giá cao. Hơn mấy phần, Vương công tử mời ngồi. Tử Hề nhẹ nhàng phất tay áo, xê dịch óng ánh sáng long lanh gót sen, để lộ ra ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ như ngọc trai màu sắc. Nàng chậm rãi ngồi xuống, vì Vương Đông châm trà, bên cạnh một khung năm dây cung cổ cầm, phía trên khắc họa lấy uyển chuyển âm phù thiên chương, nhìn mỹ nhân châm trà là một loại lớn lao hưởng thụ. Nước trà trong suốt, lá trà tại trong nước bay múa bốc lên, tại bọt nước bên trong tới lui xoay tròn, như là truyền thuyết bên trong thiên nữ chi vũ, chỉ vì Phật Đà, thiên quân chỗ múa, hương trà xông vào mũi, tiến thẳng nội tâm, thấm vào ruột gan để cho người ta toàn thân thư sướng. Lúc này Tử Hề chậm rãi mở miệng, tiếng trời các có thể một mực siêu nhiên tại ngoại vật cũng là có đại giới. Cũng tỉ như những này một mực truy đuổi ta thuyền hoa người tới, ta liền không thể cự tuyệt, còn xin Vương công tử thứ lỗi. Vương Đông đem trà thơm uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy ý cảnh linh hoạt kỳ ảo quét qua bụi trần. Ha ha, tiên tử không nên tự trách, đủ loại thế lực lớn ở giữa lợi ích liên lụy gút mắc, đều không phải là như vậy, thật đơn giản ngươi tình ta nguyện. Tại cái giữa thiên địa, hắc không nhất định chính là hắc, ngu sao mà không nhất định chính là bạch, ngươi làm không nên nhất định là ngươi muốn làm cũng không nhất định là ngươi nhất định phải làm. Tóm lại một câu, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Tử Hề nhãn tình sáng lên, như là mây đen tán đi lộ ra nhật nguyệt quang huy dung nhan. Nàng tại lặp đi lặp lại nhấm nuốt, thân thể mềm mại khẽ động hoàn bội đinh đương. Tốt một cái người trong giang hồ thân bất do kỷ, tiểu nữ tử thụ giáo. Ta tiếng trời các có người lại, tiếng đất cùng thiên lại phân chia. Người lại người nhân gian thanh âm âm, mình yêu khuyết điểm, biết lễ tiết, yêu hận tình cừu phổ liền chương nhạc. Chính là nhân gian chương nhạc, tiếng đất người đại địa sơn giã xuyên hải thanh âm âm. Sóng biển đánh, chim tước trù thu, phong lôi vũ điện, thu sương đông tuyết, cỏ cây khô héo, hoa dại hương thơm, chính là tự nhiên chương nhạc. Ngày qua người thương khung thanh minh thanh âm tiếng nhạc, sao trời rời chuyển, ánh bình minh tịch âm, âm mình tròn khuyết, thương hải tang điền, đại đạo chuyển luân, sinh tử luân hồi, chính là thiên khung vũ trụ đại đạo chi nhạc chương. Ta nhạc đạo tu vi không đủ, chỉ có thể diễn tấu tiếng đất, còn xin Vương công tử không muốn ghét bỏ. Tử Hề ngôn ngữ ôn nhu, như hoàng oanh trượt châu. Vương công tử chính là thần phẩm bạch hổ huyết mạch bạch hổ tử. Bạch hổ người Tây Thiên Chí Tôn, lưỡi mác chi vương, kim qua thiết mã dõng dạc. Tiểu nữ tử liền vì Vương công tử diễn tấu một khúc Vũ Vương phá trận ca. Trong lúc nói chuyện, Tử Hề ngón tay ngọc nhỏ dài đã xẹt qua dây đàn. Vẻn vẹn cái thứ nhất dây đàn mà thôi, cái kia âm vang một thanh âm vang lên, như là sắt thai đại cung dây cung run rẩy, lại như cùng đao thương ra khỏi vỏ, lưỡi mác cùng vang lên. Từ khúc còn không có triển khai đâu, vẻn vẹn một thanh âm vang lên liền để Vương Đông đột nhiên một cái rung động. Một loại kim qua thiết mã khí thôn vạn dặm như hổ cảm giác liền xuất hiện. Hắn không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, tiến hành lắng nghe, keng keng, bang bang, tiếng đàn liên miên bất tuyệt trút xuống xuống dưới, cho người cảm giác như là ngàn vạn mũi tên hạt mưa hướng phía tự mình liền nhau nhau ném ra hàng. Loạt quét sạch, vô số kỵ binh bộ tốt giết tới. Chiến xa ù ù, thiết kỵ đột xuất đao thương minh. Kim qua chi khí đang vẽ phảng bên trong điên cuồng quét sạch du đáng, để cho người ta khung máy phát lạnh lại khiến người ta nhiệt huyết cuồn cuộn. Hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt đồng thời nổi lên trong lòng. Cái loại cảm giác này đừng nói đến cỡ nào cổ quái cùng thoải mái. Bão kim loại, canh kim triều dâng tại Vương Đông nội tâm bên trong khuấy động xen lẫn, cuốn lên kinh đào hải lãng, cả người hắn đều say mê tự mình, tựa hồ xuất hiện ở tình hình chiến đấu thảm liệt không trước trên chiến trường. Ầm ầm sóng dậy, quá oanh liệt, tàn chi đoạn thể bốn phía nhao nhao, huyết vũ mưa như chút nước, cốt nhục lâm ly, đau thương va chạm thanh âm, lưỡi dao phá thể thanh âm, kêu thảm bi minh, bi thương than khóc, thanh âm, thần thông đối oanh thanh âm, tướng quân tiếng hò giết, tung hoành xen lẫn, tiến hành hội tụ, này làn điệu quá kinh người, đây là dùng tiếng đất kỹ xào, dùng đại địa vạn vật tiến hành phát ra tiếng, không hề chỉ là cái kia một chương đàn, cái kia 10 cái tinh tế ngón tay trắng nõn. Vương Đông tâm linh chập chờn không thể bình tức, chén trà trong tay soạt từ đó toát ra trên trăm đảo óng ánh đường cong. Sau đó liền tại Vương Đông trong lòng bàn tay đã nứt ra trên trăm phiến. Bình bình chỉnh chỉnh, không giảm chút nào sự thô ráp. Giờ phút này Vương Đông bạch hổ huyết mạch bị dẫn động. Một đầu to lớn bạch hổ từ thân thể của hắn bên trong thường thường đi ra, chiếm cứ tại giữa thiên địa, thần thánh uy nghiêm, quấn quanh từng cái sông lớn lưỡi mác phong mang chi khí. Có dài vạn dặm thương, phong mang chiến qua, lịch huyết chiến mâu, khấp huyết thần kiếm, nặng nề đại đỉnh, cổ phác bảo tháp, cuồng bảo thiên ngục các loại cùng một chỗ xuất hiện, lơ lửng tại thương khung chỉ tông, như là từng khỏa sát phạt sao trời. Vương Đông thể nội tinh huyết khuấy động, tinh khí thần hợp nhất hóa thành một đạo thẳng tắp cột sáng vọt thẳng đến thương khung bên trong. Nhiễu loạn phong vân khuấy động vòng xoáy khổng lồ, có long phượng hòa minh, hổ bào sư rít gào, đại bằng dương cánh, toàn bộ thuyền hoa đều bị sôi trào hừng hực tử khí bao phủ lại. Tại bốn phương tám hướng lăn qua lăn lại, ngồi ở phía dưới buồng nhỏ trên tàu bên trong đại quái đạo nhân cùng Tiết Hạo Nhiên đều đã bị kinh động, ở nơi đó cùng nhau kêu rên. Sói chu, này một khúc đi là cương mãnh bá đạo, đường hoàng chính đại, tung hoành đóng mở nhanh nhẹn dũng mãnh đường đi. Tiếng đàn cũng không phải là cỡ nào cao vút to gió, nhưng lại dương cương chi khí 10 phần, gióng giạc. Đem chiến trường chém giết tình cảnh hoàn mỹ hiện ra ra. Vũ Vương, Vương Đông là biết đến, đó là Đông Châu Hoàng triều khai tịch giả. Cái này Vũ Vương không phải chỉ địa vị của hắn, mà là đối với hắn vũ lực bình định. Hắn là vương giả tu vi, mà một cái chữ vũ tại có thể nói ra sự cường đại của hắn. Nghe nói lúc trước mở Đông Châu Hoàng triều trận chiến kia, Vũ Vương một người nghênh chiến mấy trăm tên vương giả, mấy vạn tên tôn giả, lấy một làm vạn, ác chiến dòng dã 3 năm, phương viên tỷ tỷ dặm thế giới đều bị lật ngược, đến cuối cùng tất cả đối thủ toàn bộ đều bị chém giết. Sau trận chiến này toàn bộ Đông Châu tại không người dám cùng hắn tranh phong. Đông Châu Hoàng triều sáng lập, hắn Vũ Vương thanh danh từ chỗ này tới. Thậm chí ngay cả Chí Tôn đều đối với hắn tán thưởng có thừa. Tại Vũ Vương phá trận ca bên trong Vương Đông đọc được rất nhiều thứ. Có lôi kéo khắp nơi bá khí, có quát tháo phong vân hùng tâm, có tung hoành thiên hạ ngạo khí, có chiến thiên đấu địa tình hoài, có cai ác tứ phương vương giả chi khí, có kiệt ngạo bất tuần phẩm tính. Này một khúc kết thúc về sau Hạo Nguyệt đã đến Tây Thiên. khúc cuối cùng thu phát nhất tuyến thiên, miên miên mật mật như xé vải. Vương Đông ba con mắt đồng thời mở ra, phun ra dị dạng quang mang, xé rách sao động bàng bạc kim qua chi khí. Hắn huyết khí cơ đãng, linh lực mãnh liệt, nguyên thần diễn võ, đủ loại lực lượng đoàn luyện một khối. Vậy mà tải vô ý bên trong phúc trí tâm linh, đem nhân khiếu triệt để tu luyện thành công. Đạo thứ 10 cầu vượt dựng hoàn tất, nhân khiếu đã viên mãn. Vương Đông cảm thấy mình đan điền cùng Hồng Mông Chi Vương đan điền nối liền với nhau. Loại kia rộng lớn mênh mông, loại kia bao la to lớn, để hắn có một loại tự mình trở lại chí tôn cảm giác. Hồng Mông kinh luyện hóa chi lực trở nên càng thêm cường đại. Hắn cảm thấy mỗi cái lỗ chân lông cùng huyệt khiếu đều đang hô hấp. Thổ nạp bàng bạc đến có thể xưng mênh mông thiên địa linh lực dung nhập mới mở đan điền bên trong. Khí tức của hắn tại vững bước tăng lên, triệt để nhảy lên tới thần luân lục trọng viên mãn. Đa tạ Tử Hề cô nương, Vương Đông hướng về phía Tử Hề chắp tay nói ra. Ngày sau Tử Hề cô nương nếu có cái gì khó xử hoặc là cần dùng đến địa phương, cứ tới tìm Vương Đông, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Tháng đủ nghiêng nghiêng, nguyệt quang trong sáng thanh lãnh, trên mặt nước sương mù càng tăng lên, Tiết Hạo Nhiên cùng đại quái đạo nhân cũng bị mời lên hai tầng lầu các. Dưới ánh trăng ngắm mỹ nhân, xem đại giang, phẩm trà thơm, tự nhiên có một phong vị khác. Tiết Hạo Nhiên sắc quỷ phụ thể, sắc lang trọng sinh, vừa đến nơi này liền ưỡn lấy cái mặt hạch hỏi. Điên cuồng hướng Tử Hề bên người dựa vào, không cần mặt mũi đến cực hạn, nhìn Vương Đông cùng đại quái đều đau răng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?